Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 432, động tĩnh, góc truyện audio.com. Những, này tơ máu bạo động, vẫn chưa khiến Tiêu Viêm biểu tình được không biến hóa, nhàn nhạt vung tay lên, dược đỉnh trong vòng huyến lệ ánh sáng màu hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt dựng lên, mà này tơ máu một ngày bị hỏa diễm nơi đụng chạm, đó là như chấn kinh thông thường cấp tốc lùi bước, như vậy tới nay, tại hỏa diễm đại quy mô bao vây hạ, nguyên bản rậm rạp tơ máu cũng là lần nữa bị áp chế hồi kia đoàn đỏ như máu dịch thể trong, tại xung quanh này hỏa diễm nhìn chằm chằm hạ cũng không dám nữa tùy ý xông ra. Phốc, một đám huyến lệ ánh sáng màu hỏa diễm từ đó thoát ly ra, cuối cùng huyền phù tại huyết sắc dịch thể xuống, hỏa diễm bốc lên gian, bộc phát ra cực kỳ nóng cháy nhiệt độ, trong lúc nhất thời, kia huyết sắc dịch thể đoàn mặt ngoài nhất thời sôi trào lên, đám thật nhỏ bọt khí không ngừng cổ động phía. Theo bọt khí cổ động, nhất thời, một tia cực kỳ mỏng màu xám yên vụ từ đó thăng ra, những này đều là ẩn chứa ở trong đó tạp chí, muốn luyện vạch phẩm chất không tệ đan dược những này tạp chí nhất định phải triệt để loại bỏ, bằng không đến lúc đó nói không chừng còn có thể bởi vì tạp chất pha, mà dẫn đến khó có thể thành đan. Loại bỏ bình thường dược liệu tạp chất có thể nhiều lắm chỉ cần hơn 10 phút mà thôi, thế nhưng này địa hỏa chi rõ ràng không thuộc về này một liệt, bởi vậy cho dù là sở hữu hơn 20 loại dị hỏa như vậy cường hãn dung hợp dị hỏa trích nướng, nó đặc biệt gần là muốn chết không sống phun ra trong cơ thể tạp chất, thậm chí đến sau lại cơ bản là muốn hỏa diễm trích nướng đến 10 phút sau, mới vừa rồi lại lần nữa phun ra một luồng màu xám yên vụ, bực này ngoan cố tạp chất, làm phải một bên Tiêu Viêm có chút táp lưỡi, này chính tự mình không tốt thành tích, nếu là đổi lại trước đây linh hồn không có tiến giai hắn đến chuyện, sợ rằng chống trơn tinh luyện dược liệu, phải phí đi sắp tới 10 thiên thời gian, này tám màu đế phẩm đan dược quả nhiên là rất khó luyện chế. Đợi thời gian là cực kỳ khô khan, thế nhưng Tiêu Viêm nhưng là vẫn chưa có nhiều lắm phân thần, sắp tới 3 cái giờ nhỏ thời gian, kỳ ánh mắt không có nhất khắc di ra quá dược đỉnh ở ngoài. Theo 3 cái giờ nhỏ tinh luyện, kia huyết sắc dịch thể trong tạp chất rốt cục bị loại bỏ đãi canh mà tạp chất diệt hết huyết sắc dịch thể, không chỉ có trở nên càng thêm êm dịu, hơn nữa kỳ nhan sắc cũng là trở nên trong suốt một ít, nhìn kỹ đi còn có thể thấy trong đó bốc lên bọt khí. Tinh luyện hoàn tất, Tiêu Viêm khuôn mặt cũng là thoáng tùng tùng, bấm tay khinh đạn, đỉnh nội kia đoàn huyết sắc dịch thể ly ma tại một đám huyến lệ ánh sáng màu hỏa diễm bao vây hạ, huyền phù ra cuối cùng kịch cả cháy diễm, cùng nhau quán chú vào một con bình ngọc trong. Loại này bảo tồn có thể dùng trong đó nước thuốc vẫn duy trì ra lô giờ nhiệt độ cùng với tinh thuần, đồng thời sẽ không đã bị trong không khí tạp chất nhiễm, thế nhưng mùi lửa diễm khống thành đô cũng là rất cao, bình ngọc tính dứt khoát, nếu là nhiệt độ xào cao, sẽ ngay cả bình ngọc cũng là chích nướng bạo liệt, trở tay không kịp hạ trái lại sẽ là tinh luyện nước thuốc triệt để báo hỏng lần thứ hai phất tay, đem kia chu huyền băng quả giải tiến dược đỉnh trong, bàn tay cấp tốc huy động, Tiêu Viêm chậm rãi lẩm bẩm nói, sư phụ, ngươi xem ta như vậy luyện chế thủ pháp, khả tính lợi hại. Huyền băng quả tinh luyện, chút nào không thể so địa hỏa chi dễ. Góc truyện audio.com, ràng, thậm chí bởi vì bản thân tài chất duyên cớ kỳ mồi lửa diễm nại thiêu trình độ cho dù là Tiêu Viêm đều cũng có ta cảm thấy giật mình, chỉ là đem huyền băng quả muốn cách bị xua tan đi ra, đó là đủ háo đi 10 cái nhiều tiếng đồng hồ thời gian sau đó đến tinh luyện, tắc là kéo dài, 20 mấy giờ cái này lâu dài thời gian khiến phải Tiêu Viêm sờ soạng một bả trên trán mồ hôi lạnh, này chính tự mình linh hồn tiến giai sau linh hồn lực lượng tài năng đủ có kiên trì, lấy ta quên linh hồn lực luyện chế nhưng muốn nhiều lắm chỉ có thể duy trì liên tục 10 cái nhiều tiếng đồng hồ, đó là phải nghỉ ngơi, đợi được đấu khí lần nữa hồi phục sau, mới vừa rồi có thể tiếp tục luyện chế. Đường huyền băng quả đằng hóa thành một đoàn bạch sắc cùng xanh biếc sắc giao hòa dịch thể bị bắt tiến bình ngọc trong giờ, bóng đêm đều đã bao phủ cả tòa núi non, đêm tối gian, ngọn núi trên hoa mỹ hỏa diễm thoáng có vẻ có chút chói mắt. Tinh luyện hoàn huyền băng quả sau Tiêu Viêm vẫn chưa có chỉ chốc lát nghỉ ngơi, trực tiếp là lần thứ hai bắt đầu tinh luyện vạn thú thanh tâm quả. Tiêu Viêm vuốt vuốt có chút mệt mỏi con mắt, lần nữa phấn khởi tinh thần, lần nữa vững vàng nhìn chăm chú vào luyện chế, hắn trong lòng rõ ràng, luyện chế loại này đẳng cấp luyện đan, đối với hắn có cực đại thật là tốt chỗ. Vạn thú thanh tâm quả tinh luyện thời gian, cùng kia huyền băng quả sắp xỉ, đương kỳ tinh luyện hoàn tất giờ, sắc trời đã sâu vô cùng đêm, đầy trời đầy sao hơi lóe ra, khuynh sái phía yếu ớt tinh quang. Không thể không nói, luyện chế tám màu đế phẩm đan dược là một loại cực kỳ rườm rà cùng mệt nhọc, sống chỉ là dược liệu tinh luyện, đó là sắp tới tiêu hao 3 ngày thời gian, bất quá cũng may Tiêu Viêm thực lực hùng hồn, mặc dù không đồng luyện chế 3 ngày thời gian, vẫn như cũ không thấy chút nào mệt mỏi. Tại ngày thứ tư, một viên thất tinh đấu đế cấp bậc hiểu rõ băng hệ ma hạp cùng hỏa hệ ma hạch cũng là triệt để bị Tiêu Viêm luyện chế thành một đống xanh thảm sắc bột phấn, mà gần này hạng nhất liền đủ tiêu hao Tiêu Viêm hơn 30 mấy giờ thời gian. Thất tinh đấu đế ma thú giai biệt ma hạch mồi lửa diễm phản kháng trình độ xa xa tất này dược liệu phản kháng muốn kịch liệt lên mấy chục lần, đồng thời bởi vì thuộc tính tương khắc duyên cớ kỳ nồng nặc thủy hệ năng lượng thậm chí thiếu chút nữa tựu lao ra dược đỉnh, bất quá hoàn hảo Tiêu Viêm đối này sớm có dự liệu, bởi vậy mới vừa rồi chưa tạo thành cái gì tổn thất, nhưng như vậy lăn qua lăn lại trong tự nhiên là tiêu hao bó lớn thời gian. Bất quá mặc kệ thời gian như thế nào gian nan, tinh luyện rốt cục triệt để hoàn thành, tại thứ bảy trời thời gian trong, trải qua 23 loại dị hỏa dung hợp sau dị hỏa một cái ngày đêm chích nướng, vài loại dược liệu cùng ma hạp bột phấn, rốt cục từ từ yếu bớt bài xích tính cuối cùng bắt đầu dung hợp. Tuy nói là dung hợp thế nhưng kia dung hợp tốc độ nhưng là như quy ba thông thường, chậm kẻ khác khó có thể chịu được, trong lúc này chính là lấy Tiêu Viêm định lực đều là nhịn không được trên đường chợp mắt một lần. Dung hợp là luyện đan trong là tối trọng yếu từng bước, chỉ cần trong lúc thoáng sai lên nửa điểm, thật vất vả tinh luyện hai chỗ dược liệu sẽ gặp trong khoảnh khắc đốt hủy, sở dĩ tại đây từng bước thượng cho dù này đây Tiêu Viêm thực lực cũng là không dám có chút nào phân thần. Này từng bước tuy rằng hung, góc truyện audio.com. Hiểm vạn phần, bất quá cũng may có Tiêu Viêm vị này luyện dược tông sư cầm giữ, bởi vậy kia tối không xong đích tình huống vẫn chưa xuất hiện. Tại trải qua tròn 20 trời dung hợp lúc, một quả lam hồng sắc đan dược hình thức ban đầu rốt cục tại dược đỉnh trong chậm rãi thành hình. Nuốt một miệng nước bọt, Tiêu Viêm không nghĩ tới này tám màu đế phẩm đan dược thành hình dĩ nhiên lại tạo thành như vậy đại động tĩnh, xem ra chính mình xây dựng đấu đế không gian cùng năng lượng thạch cỡ nào chính xác lựa chọn a. Thấy này thật lớn ba động, ngay lúc này Tiêu Viêm trong tay ấn lễ mạnh biến đổi, cúi đầu tiếng quát theo trong miệng truyền ra, nhất thời gian, dược đỉnh trong vòng, huyến lệ ánh sáng màu hỏa diễm rồi đột nhiên đại trướng, hầu như đem toàn bộ dược đỉnh đều là trướng mãn, mà ở kia khổng lồ huyến lệ ánh sáng màu trong hỏa diễm, một quả sáng chói lam hồng sắc quang điện, xác thực càng thêm chói mắt. Lam hồng sắc quang điểm co rụt lại một chướng, mà theo kỳ như vậy ba động, từng đạo năng lượng rung động khuếch tán càng thêm cấp tốc từ không trung phục sức xuống, này năng lượng rung động khuếch tán ra, núi đá cuồn cuộn con số chặn ngang mà đoạn, thậm chí còn thảm cỏ đều là trực tiếp bị ném đi khai đi, như vậy mạnh mẽ lực phá hoại, khiến phải Tiêu Viêm cổ họng nhịn không được cuộn một chút đằng đan dược ba động, sợ là theo kịp một ít phổ thông thất tinh đấu đế cường giả công kích ba đi. Lam hồng sắc quang điểm lui trương càng thêm rất nhanh, tựu như tại nổi lên phía cái gì thông thường, như vậy sắp tới 3 cái giờ nhỏ sau, quang điểm chợt lui tới nhỏ nhất điểm. Theo quang điểm như vậy cấp tốc lui hài, Tiêu Viêm khuôn mặt trên ngưng trọng, tất lúc trước bất luận cái gì thời gian đều là nồng nặc. Oanh, chợt thu nhỏ lại quang điểm tại rằng co vài phần chung lúc, mạnh tại Tiêu Viêm chặt nhìn chằm chằm con người trong phóng đại sau, bạo tôn lam quang đem cả tòa ngọn núi bao vây, một tiếng sấm sét bàn bạo tạc sinh trống rỗng vang lên, chợt một đạo chừng 2000 trượng thô hứa lam hồng sắc quang trụ theo hỏa diễm dược đỉnh trong vòng, nổ bắn ra phía chân trời. Nương theo phía này một đạo thật lớn quang mang bắn ra, Tiêu Viêm cũng là không khỏi cười to, tám màu đế phẩm đan dược nước lửa giao hòa đan xuất thế. Như vậy kế tiếp đó là đan lôi. Đan lôi, đến rất nhanh, một tầng tầng dường như áng mây thông thường tầng mây quay Tiêu Viêm đè xuống. Đây là, trong truyền thuyết cửu vân lôi, cách chương.